Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 29, nhẹ nhàng thiếu nữ me xía. Mục Dương cùng Sami có một câu không có một câu tán gẫu. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Saiyan từ siêu năng lực học viện phương hướng trở về. Ở phía sau hắn còn đi theo một cái tinh tế tiểu xảo thân ảnh. Mắt sáng răng trắng, thướt tha điềm đạm, cái kia một đầu màu xanh sẫm mái tóc vừa vặn che lại tai cánh. Chính là nhiều năm không thấy Me Xía, lúc này Me Xía đã 15 tuổi, thân thể đã nảy nở, cũng cao lớn không ít, mảnh khảnh thân thể đã có được đậu khấu thiếu nữ bộ dáng. Xa xa trông thấy Mục Dương thời điểm, Me Xía một đôi sóng biếc con ngươi ở trong hiện lên một tia mừng rỡ. Sau đó reo hò một tiếng, trên thân lấp lánh lên màu xanh nhạt ánh huỳnh quang, mang theo một tia xanh biếc vòi rồng gió lốc hướng phía Mục Dương đánh tới. Sư huynh, người nghĩ như thế nào đến đây xem ta? Me Xía thanh âm thanh thúy ở bên tai vờn quanh, Mục Dương đem Me Xía thân thể tiếp được. Mềm mại xúc cảm cùng thơm mát mùi thơm, làm hắn sửng sốt một chút, cũng hoài nghi trước mắt xinh đẹp thiếu nữ có phải hay không lúc đầu đều là cùng ở sau lưng mình. Lắc lư Me Xía, một bộ màu đen tay áo dài rộng rãi học áo dài. Cổ áo dựng đứng lên, vạt áo như áo gió tán thành vài miếng, nếu như lại đeo lên một bộ kính râm, đừng đề cập cỡ nào chát chát biết. Bất quá cái này kinh thật là lớn, trong lòng của hắn nói thầm, nhìn xem thiếu nữ trước mặt, hắn mỉm cười nói, mấy năm không thấy nhớ ngươi, liền ghé thăm ngươi một chút. Me Xía ha ha ha cười nhẹ, trợn nhìn Mục Dương liếc mắt, lừa gạt ai đây, ta mới không tin, không tin cũng được. Mục Dương đứng thẳng xuống vai, những năm này Me Xía đều không có về nhà. Nghe nói đây là siêu năng lực học viên nội bộ quy định. Giống như chỉ có đạt tới tuổi đi học hạn mức cao nhất. Hoặc là năng lực bản thân đạt tới một loại nào đó tiêu chuẩn. Mới có thể tốt nghiệp rời khỏi học viện. Nghe nói làm là như vậy vì bảo hộ người mới học. Đồng thời cũng ẩn nấp học viện vị trí. Vuốt ve nữ hài xóa tung màu xanh sẫm tóc. Mục Dương quay đầu đối với Sami cùng Saiyan nói ra, ta cùng Me Xía thời gian rất lâu không thấy, muốn mang nàng ra ngoài đi một chút, hai vị tùy ý. Sami cười nhạt, ta đạo sư biết sư huynh ngươi đã đến, nàng cho ta thả nghỉ một ngày. Me Xía nắm Mục Dương tay tràn đầy phấn khởi nói, bàn tay nhỏ trắng noãn băng băng lạnh, phảng phất bích ngọc ôn nhuận, sư huynh. Ta rất lâu không gặp ngươi, nói cho ta một chút trong môn phái sự tình. Được rồi, Mục Dương mỉm cười gật đầu nói tốt, lôi kéo Me Xía tay hướng chính mình dựng trụ sở tạm thời đi đến. Đầm nước mặt ngoài sóng biếc dập dờn, bên cạnh dòng nước róc rách, Mục Dương cùng Me Xía ngồi trên mặt đất, trò chuyện mấy năm này đụng phải chuyện thú vị, chung quanh chim hót hoa nở. Tĩnh di cảnh sắc giống như mộng cảnh mỹ hào. Nói đến chính mình lần này tới tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, đồng thời còn đoạt được quán quân. Mục Dương đắc ý nhìn thoáng qua Me Xía, quả nhiên trông thấy nàng một mặt ngạc nhiên bộ dáng, lập tức Mục Dương cảm thấy càng thêm đắc ý. Sư huynh, mới hơn 3 năm ngươi cứ như vậy lợi hại nha. Me Xía hai mắt phóng ra ánh sáng màu, hưng phấn đến líu ríu. Cũng không phải, Mục Dương khóe miệng hơi dơ lên. Tại đối mặt Me Xía cái này ngây thơ nữ hài thời điểm, Mục Dương thả lỏng chưa từng có. Trước đây Umaru ngăn ở trong lòng phiền não lập tức tan thành mây khói. Tâm tình biến thành phá lệ sảng khoái. Lúc này, cái gì người Saiyan, cái gì Frieza, đều tan thành mây khói. Cái kia lần tiếp theo võ đạo hội ta cũng muốn tham gia. Đến lúc đó ta sẽ đánh bại ngươi. Me Xía chân thành nói, ta cảm thấy cái này độ khó rất lớn. Mục Dương bàn tay án lấy đầu của nàng. Chợt nhớ tới cái gì? từ trong ngực móc ra một cái thấu kính thước đồ vật. Đưa cho Messier, cái này cho ngươi, chính là một chỉ có thể lượng tham chắc khí. Ngoại trừ gia tốc không gian sự tình không có nói với Messier. Hắn cũng không có giấu giếm phát hiện ngoài hành tinh phi thuyền sự tình. Tiếp nhận tham chắc khí, Messier hiếu kỳ đánh giá cái kia phiến kính mảnh thức đồ vật. Nói, đây chính là ngươi trước đó nói tới năng lượng tham chắc khí. Người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Đúng, trên địa cầu chỉ có 3 phần. Cho nên ngươi muốn hảo hảo thu về. Mục Dương cười nhìn xem nàng. Ban đầu ở đào móc phi thuyền hài cốt thời điểm, hắn hết thảy từ hộp sắt ở trong tìm tới 3 chỉ có thể lượng tham chắc khí. Hiện tại hắn đem bên trong một trong đưa cho Messier. À, ta đã biết, Messier thập phần vui vẻ. Làm bộ liền muốn lại gần tại Mục Dương trên gương mặt nhẹ mổ một cái. Mục Dương đang chờ đâu? Cái nào nghĩ Messier một trận lưỡng lự, nhìn vẻ mặt mong đợi Mục Dương, thế mà cười hắc hắc dưới, miệng không có lại gần ngược lại là đem bàn tay đi qua. Ngón trỏ cùng ngón cái hơi cong, 333 tương đương một cái ngón trỏ gảy tại Mục Dương trên mặt. Khụ khụ, cổ linh tinh quái, kịch bản không nên như thế phát triển, như thế cái ngày tốt cảnh đẹp, hai nhỏ vô tư. Không phải hẳn là trước mổ một ngụm lại nói sao? Sờ lấy bị Messier đạn qua địa phương. Mục Dương ho nhẹ một tiếng. Hắn nhưng không có la lị khống. Trước mặt thiếu nữ này đã không tính la lị. Nhiều nhất chính là còn có chút nhỏ mà thôi. Bất quá nhỏ không quan hệ. Nuôi mấy năm liền lớn. Sau đó dạy Messier như thế nào sử dụng cái này năng lượng tham chắc khí. Cái này năng lượng tham chắc khí dùng chính là 16 tiến vào chế. Mục Dương cần dạy nàng làm sao đem 16 tiến vào chế chuyển đổi thành thuật toán. Bất quá Messier đầu 10 phần linh hoạt, rất nhanh liền học xong. Messier học được đằng sau, không kịp chờ đợi đối với mình khảo nghiệm một cái. Hiện ra số ghi chuyển đổi tới là 41. 41 sức chiến đấu. Làm sao chỉ có như thế điểm? Đây coi như là cao vẫn là thấp. Messier ngẩng đầu, làm sáng tỏ đôi mắt nhìn xem Mục Dương. Mục Dương cười nói, đã rất tốt, 41 điểm sức chiến đấu. Đây là Messier trong thân thể năng lượng. Kết quả này đương nhiên không tính kém. Siêu năng lực nguồn suối cũng là năng lượng. Chỉ là loại này năng lượng tương đối nội liễm. Không phải thuần túy bạo liệt thức lực lượng, thi triển thời điểm lại bởi vì siêu năng lực thuộc loại, mà có khác biệt thi triển hiệu quả, nhưng có một chút là chung, năng lượng giá trị càng lớn, chiến đấu hiệu quả càng cụ hiệu quả. Nếu như lúc này Messier sử dụng siêu năng lực lời nói, liền xem như hiện tại Mục Dương, một lát cũng vô pháp tránh ra khỏi. Sư huynh lực chiến đấu của ngươi là nhiều ít? 97, ai, kém nhiều như vậy, Messier lập tức cảm thấy có chút uể oải. Nàng lúc đầu cho là mình cùng sư huynh trong lúc đó sẽ không chênh lệch nhiều như vậy. Nhưng là bây giờ thế mà liền một nửa sức chiến đấu đều không có. Nàng đây là hoàn toàn bị so không bằng. Thế là vểnh lên bờ môi, dương nanh múa vuốt đem Mục Dương té nhào vào trên đồng cỏ. Đừng làm rộn. Lực chiến đấu của ngươi thật đã rất tốt. Đại Thanh Sơn những sư huynh đệ khác đến bây giờ cũng chỉ có 20-30 sức chiến đấu mà thôi. Thật, không lừa ngươi. Lộc cộc tương đương nháo đằng một hồi. Thẳng đến bụng truyền đến kháng nghị thanh âm. Ta đói bụng, Messier sờ lấy bụng của mình. Messier, hôm nay lại để cho ngươi nếm thử sư huynh tay nghề. Tốt. Messier vui vẻ kêu lên một tiếng, Mục Dương cũng là tâm tình vui vẻ. Hai người phảng phất về tới hồi nhỏ bộ dáng, vô ưu vô lự, trong lòng ở giữa bao quanh nhàn nhạt ấm áp. Mục Dương tìm đến củi lửa, đốt lên khói bếp, Messier thì đánh tới con mồi. Sau đó do Mục Dương phụ trách thanh tẩy con mồi, tăng thêm giá nướng. Chỉ chốc lát sau nướng đến khô vàng không ngừng chảy xuống dầu trơn đồ ăn liền chế tác tốt rồi. rải lên thiết yếu gia vị phẩm. Sư huynh muội hai ăn như gió cuốn, ăn đến quên cả trời đất. Vui sướng thời gian đều là ngắn ngủi, thời gian trong lúc lơ đãng trôi qua, rất nhanh liền đến lúc chia tay. Mè xía lưu luyến không rời phải đi về, nước mắt rưng rưng nói: "Sư huynh, ta phải đi về, về sau phải được thường đến xem ta a, nhất định sẽ tới, không tới ta sẽ sinh khí." Mè xía nhíu, lại nhỏ vành lên mũi. Biết, Mục Dương nhìn xem nàng vô cùng đáng thương dáng vẻ, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Đạt được Mục Dương hứa hẹn đằng sau, mè xía mới lưu luyến không rời hướng phía học viện phương hướng bay đi. Nhìn xem mè xía dần dần thu nhỏ bóng lưng, Mục Dương tại nguyên chỗ chú lưu chỉ chốc lát, điều chỉnh một cái tâm tình, ngẩng đầu ngắm nhìn cái kia trong vắt không tì vết bầu trời. Mục Dương hai tròng mắt dần dần biến thành trở nên kiên nghị. Sau đó bay lên không, hưu một cái, hướng phía chân trời bay đi, rất nhanh liền biến mất tại mênh mông trong bầu trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?